Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471 ám dạ tinh linh tộc, hiện giờ có thể bày ra như thế số lượng khổng lồ pháp trận. Bọn họ không cần suy nghĩ nhiều, cái thứ nhất liền nghĩ tới đại pháp sư Asa, trừ bỏ hắn, phỏng trưng toàn bộ nhân tộc lĩnh vực, rất khó lại tìm được có được như thế thực lực người, nếu thật là Asa. Chế tạo ra này đó pháp trận, khẳng định là gặp đại nguy hiểm, nói không chừng, bọn họ đã gặp gỡ Odafa có thể sử dụng nhiều như vậy pháp trận. Đủ để thuyết minh, quân địch rất nhiều, giáp sát trùng, đã phi đến xa, thay đổi phương hướng hướng cột sáng xuất hiện phương hướng bay đi. Lần thứ hai cột sáng xuất hiện lúc sau, liền không có tái xuất hiện quá, ban đêm ở trời cao trung. Rất khó nhìn đến trên mặt đất tình hình, chỉ có thể mở ra cảm ứng trinh sát, phi hành tốc độ cũng giáng xuống, sợ trực tiếp bay qua đi. Hơn 10 phút sau, bọn họ điều tra đến phía trước cách đó không xa, tụ tập rậm rạp điểm đỏ, đứng ở giáp sát trùng, đôi mắt bộ vị, hướng trên mặt đất điều tra Tần Liệt cùng Chiến Dung, trực tiếp liền thấy được đại hình pháp thuật thi triển khi bùng nổ quang mang. Trên chiến trường chém giết phi thường kịch liệt, hơn nữa là vài ngàn người làm thành hình tròn tiến công, giáp sát trùng, ngừng ở chiến trường bên. Ngoài, bốn người nhanh chóng xuống đất, xuống tay chuẩn bị nghĩ cách cứu viện, đường thời mấy người đều có chút bất đắc dĩ. Trường hợp như vậy bọn họ kỳ thật đã đoán trước tới rồi. Chạy đến nhà người khác địa bàn thượng muốn sát nhân ra thủ lĩnh. Nếu âm thầm ám sát không được. Kết quả cuối cùng khẳng định là phải bị quần ẩu. Trước mắt bất chính là bị quần ẩu tiến hành khi đi đến này một bước. Thật không phải Long Miên cùng Asa mong muốn. Vốn dĩ bọn họ lại đây thời điểm. Còn nghĩ mượn dùng Asa gia tộc thế lực. Chỉ là không nghĩ tới. Gia tộc thế lực không chỉ có một chút cũng không mượn dùng thượng. Còn bạch bạch tiết lộ hành tung. Sau đó đã biết Odafa không có ở Vương Thành. Bọn họ liền tính muốn hành thích, cũng không có mục tiêu được không? Nhưng lãng phí nhiều như vậy thời gian lại đây, nếu chẳng làm nên trò trống gì làm cho bọn họ liền như vậy rời đi. Rốt cuộc không cam lòng, cho nên mới sẽ lưu lại chờ Odafa xuất hiện, nếu không biết địch nhân ở nơi nào. Bại lộ mục tiêu, dẫn xà xuất động, cũng chưa chắc không phải hảo phương pháp, chẳng qua như vậy biện pháp tương đối bị động. Hơi không lưu ý, đã bị người hạ độc thủ, cũng may bọn họ hai cái cũng không ngốc. Nếu không đi, đãi ở Vương Thành chờ bị Odafa vây đổ đánh thành bánh nhân thịt. Kia mới là ngốc mũ, bọn họ vừa không tưởng tay không mà về, cũng không nghĩ lấy thân phạm hiểm. Cuối cùng tả hữu cân nhắc, cũng chỉ có thể đem người dẫn tới bên ngoài đi, vốn dị ẩn Asa suy đoán. Lấy Odafa cao ngạo tự đại. Giảo hoạt đa nghi tính tình, đối lão đối thủ thủ đoạn hẳn là rõ như lòng bàn tay. Liên tính nhiều ra tới một cái Long Miên, Odafa phần thắng cũng không nhỏ. Hắn nhiều lắm sẽ mang theo mấy chục cái đắc lực thủ hạ. Tới rồi chặn giết chỉ là không nghĩ tới. Lần này Odafa không theo lý ra bài. Trong óc hố trọng đại, cư nhiên trực tiếp mang theo mấy ngàn cái dị tộc lại đây. Chỉ vì vây giết bọn hắn hai người, cái này làm cho Asa cùng Long Miên tức khắc cảm thấy. Gặp được cá tính tình lặp lại đầu có hố bệnh tâm thần. Quả nhiên là chuyện phiền toái, hai người đều dùng ra cả người thủ đoạn. Nhắm mắt lại tùy tiện huy đao đều có thể chém phiên hai người. Như vậy mật độ cùng điên cuồng trình độ, thật là trước đây chưa từng gặp. Asa ăn mặc hoa lệ pháp bào. Cầm trong tay pháp trượng. Cơ hồ đem sở hữu pháp thuật đều thi triển một lần. Thay phiên tới, thẳng oanh tạc đi phía trước hướng thượng cổ dị tộc kêu rên khắp nơi, những cái đó nguyên bản ở pháp. Trận bẫy dập ăn qua mệt thượng cổ dị tộc, ở biết được những cái đó pháp trận chỉ có thể đủ kích hoạt một lần thời điểm. Lại vô cố kỵ, điên cuồng xung phong liều chết đi lên. Có thọa kỵ trời cao tác chiến. Không có thọa kỵ lục địa tác chiến, Long Miên cùng Asa sai thân mà chiến. Asa phòng ngự mặt đất, Long Miên hộ vệ vùng trời quốc gia. Nếu phi hành quân địch tiến công nhân số thiếu, Long Miên liền dùng từ thượng cổ cự long trong huyết mạch được đến bộ phận long lực chiến đấu. Đem không trung địch nhân một đám tất cả đều đánh hạ tới. Bởi vì thực lực vượt qua thử thách, chẳng sợ đối mặt nhiều như châu chấu quân địch, hai người cũng có thể bình tĩnh đối phó với địch chẳng qua. Như vậy chiến đấu vô pháp lâu dài, bọn họ sức chiến đấu liền tính cường hãn nữa. Áo pháp chi lực không phải vô cùng vô tận, sử dụng xong rồi yêu cầu thời gian khôi phục, mới có thể chậm rãi bổ tê tiêu hao. Như vậy không ngừng ra tay, năng lực không ngừng sử dụng, đôi áo pháp chi lực tiêu hao xác thật rất lớn, lấy bọn họ hai người áo pháp chi lực. Sử dụng đều là quần thể công kích năng lực, đôi áo pháp chi lực tiêu hao lớn hơn nữa. Như vậy đi xuống, phỏng chừng liền hai cái giờ cũng căng không đến, cho nên bọn họ ngay từ đầu mục đích chính là tốc chiến tốc thắng. Tốt nhất có thể tìm được Odafa. Trực tiếp đánh chết chủ soái. Chỉ cần chủ soái vừa chết, này đó tiểu la la tất cả đều không đáng sợ hãi. Long Miên cùng Asa ở động thủ khe hở, vẫn luôn ở quan sát bốn phía, ý đồ tìm ra Odafa thân ảnh. Đáng tiếc, vẫn luôn không có tìm được. Cái này làm cho bọn họ không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ, Odafa không có tự mình lại đây? Hắn cùng Asa có đại cừu hận. Nơi này lại có Long Miên đương mồi. Theo lý thuyết, hắn tuyệt đối sẽ xuất hiện, chỉ có Asa biết, Odafa đối nhân tộc có bao nhiêu chán ghét, đối thượng cổ cự long huyết mạch có bao nhiêu chấp nhất. Cho nên hắn tin tưởng vững chắc, Odafa khẳng định liền ở này đó người giữa. Chỉ là số lượng thật sự quá nhiều, lại là đêm tối, trong lúc nhất thời rất khó tìm đến Odafa tung tích. Cho nên chỉ có thể không ngừng giết chóc đứng ở tọa kỵ trên lưng. Vẫn luôn ở vào chiến trường bên ngoài Odafa, đang xem đến Asa kia một thân giả dạng, cùng sử dụng ra pháp thuật cường độ sau, khóe miệng hơi hơi gợi lên, hào chụp sắc đôi mắt dần dần nheo lại, quả nhiên được đến quang minh thánh tuyền sao. Xem ra, hắn vẫn là xem thường viêm tự, bỏ chạy đi nhân tộc lĩnh vực ở ngoài. Không chỉ có không có chết ở bên ngoài, ngược lại tìm được rồi quang minh thánh tuyền, tưởng tượng đến bọn họ tất cả mọi người bị Hawkless cấp. Trời xoay quanh, Odafa liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể có thể ăn sống viêm tự huyết nhục, vì nguyệt thần rừng rậm kia tòa cái gọi là chôn cốt mà. Hắn tiêu phí như vậy nhiều tâm tư thiết kế, an bài, kết quả đâu, lại mẹ nó chỉ là cái ngụy trang. Ở hắn vì tranh đoạt nguyệt thần rừng rậm cái kia ngụy trang. Không tiếc cùng hoa tôn vực hoàn toàn trở mặt, binh qua tương hướng thời điểm, đã chịu hoa tôn vực đuổi giết viêm tự, lại trộm chuồn ra nhân tộc lĩnh vực, đi ra bên ngoài tìm kiếm Hawkless chân chính chôn cốt mà Odafa trên mặt lộ ra một cái âm trầm dữ tợn. Tươi cười, không cần theo như lời, hắn cùng Asa giao thủ như vậy nhiều lần. Đối hắn sử dụng kỹ năng khi năng lượng tràng tự nhiên rất quen thuộc. Ngay cả Long Miên lúc trước bị hắn khống chế thời điểm. Ở trước mặt hắn sử dụng quá kỹ năng, đối hắn phóng thích kỹ năng khi năng lượng tràng cũng nhận thức chính là hiện tại. Bọn họ hai người năng lượng tràng tất cả đều thay đổi. Trở nên xa lạ, mà cường đại, Odafa liền tính chính mình chưa từng có được. Không đại biểu hắn không biết này nhưng còn không phải là tổ tiên truyền xuống tới. Truyền thuyết trung áo pháp chi lực sao? Ám dạ tinh linh tại thượng cổ thời kỳ cũng không như thế nào cường đại. Tuy rằng tinh linh tộc tại thượng cổ bách tộc giữa bài vị đệ tứ. Nhưng là truyền thống ý nghĩa thượng tinh linh tộc. Chỉ đại đều là quang minh tinh linh. Cũng chỉ có quang minh tinh linh tộc mới xem như tinh linh tộc chính thống. Giống bọn họ ám dạ tinh linh cùng huyết tinh linh linh tinh. Đều xem như dòng bên, lúc ấy ám dạ tinh linh tộc. Không chỉ có số lượng thưa thớt, hơn nữa năng lực yếu ớt. Ở lúc ấy cường đại thượng cổ 10 tộc hàng ngũ. Căn bản không đủ xem. Ngay cả tương đối quang minh tinh linh tộc cũng là kém đến xa. Quang minh tinh linh tộc tuy rằng yêu. Thích hòa bình, nhưng là thực lực một chút không yếu. Không nói cái khác, đơn nói nhất chiêu, đàn sao băng lạc, là có thể hủy thiên diệt địa, nhưng là buồn cười chính là, ám dạ tinh linh nhược đến liền loại này kỹ năng cũng vô pháp sử dụng. tộc nhân càng là thưa thớt. Ở tại rất ít có người biết đến âm u rừng rậm Siêuco, đôi khi huyết tinh linh còn sẽ đi ra ngoài. Chọn sự, xoát tồn tại cảm, làm người biết thượng cổ bách tộc giữa. Còn có huyết tinh linh loại này sinh vật tồn tại, nhưng là ám dạ tinh linh. Lại rất thiếu ra âm u rừng rậm, nguyên nhân vô hắn, chỉ vì tướng mạo xấu xí cùng thực lực yếu ớt, bọn họ tồn tại, quả thực chính là vì phụ trợ quang minh tinh linh có bao nhiêu mỹ lệ, cường đại, cao thượng, trường kỳ sinh hoạt tại thượng cổ bách tộc xa lánh giữa. Ám dạ tinh linh cơ hồ hiếm khi rời đi âm u rừng rậm. Thời gian dài, thượng cổ bách tộc cơ hồ muốn đem này nhất tộc cấp quên mất, cũng là vì này nhất tộc thực lực yếu kém. Muốn tìm cái giống dạng cường giả đều khó. Ở Hawkless xoay chuyển không gian pháp tắc thời điểm, ám dạ tinh linh chỉ có tiểu bộ phận thực lực siêu bia người bị bắn ra thượng cổ chín hoang thế giới. Nhưng thật ra đại bộ phận người đều lưu lại, bọn họ thế đại đại sinh hoạt ở âm u rừng rậm. Đã thói quen hoàn cảnh nơi đây, liền tính vốn là không cường đại tộc nhân, mất đi kia bộ phận cường giả, đối bọn họ sinh sản cùng sinh tồn cũng không có quá lớn quan ải. Bọn họ vẫn cứ lưu tại âm u rừng rậm quá chính mình sinh hoạt, bên ngoài những cái đó lưu lại thực lực yếu ớt thượng cổ bách tộc, ông thành đoàn muốn tìm Hawkless báo thù thời điểm, bọn họ ở sau lưng cười nhạo, này không phải tìm chết sao? Chỉ bằng bọn họ về điểm này thực lực, liền không gian pháp tắc đều khinh thường đá bọn họ đi ra ngoài. Còn nghĩ cùng thần tộc gọi nhịp, quả thực là chán sống, sự thật cũng xác thật như ám dạ tinh linh suy nghĩ. Những cái đó ôm đoàn tạp cá, dễ dàng đã bị Hawkless đánh lui, nê hà chân càng nhanh nhẹn, kêu càng hung người, nhìn đến không hề phần thắng chiến dịch, chạy cũng mau. Cũng may lúc ấy lại vong linh chi vương quấy nhiễu, không có thể làm Hawkless đem còn sót lại xuống dưới thượng cổ bách tộc. Hoàn toàn giết hết, biết những việc này sau, ám dạ tinh linh nhưng thật ra thở vào nhẹ nhõm, không tránh khỏi âm thầm may mắn thực lực không đủ cường, bằng không khẳng định cũng sẽ bị không gian pháp tắc đá ra đi. Sinh tử chưa biết, hiện tại liền tính trong tộc không có cường giả. Nhưng là tinh tế tính toán, thượng cổ bách tộc giữa, phỏng chừng chỉ có ám dạ tinh linh lưu lại người nhiều nhất. Hơn nữa lúc sau cũng không có gì thiệt hại, nhiều năm như vậy, ám dạ tinh linh vẫn luôn không có rời đi kia phiến âm u rừng rậm. Cho dù bên ngoài thế giới đã đại chuyển biến, thế giới cách cục, thế giới chân chính thống trị giả, bọn họ hết thảy không quan tâm, bọn họ nhất quan tâm. Chính là bổn tộc sinh sản vấn đề ám dạ tinh linh tộc vì có thể bảo tồn xuống dưới thuần tịnh huyết. Mạch, cơ hồ dùng ra các loại phương pháp, mới đầu ở không gian pháp tắc xuất hiện kia gần ngàn năm. Bởi vì trong không khí vẫn còn có áo pháp chi lực. Bọn họ vẫn cứ có thể đề cao thực lực, chẳng qua tốc độ so chậm mà thôi. Theo thời gian càng lâu, không khí giữa áo pháp chi lực càng mỏng manh. Ám dạ tinh linh lực lượng cũng ở dần dần biến mất. Cho dù như vậy, đối huyết thống thuần tịnh độ chấp nhất, cơ hồ khắc sâu tiến thượng cổ bách tộc hậu duệ cốt nhục giữa áo pháp chi lực biến mất. Ám dạ tinh linh tộc bên ngoài cùng hình thái cũng có một ít thay đổi. Lực lượng mất đi, làm cho bọn họ ở vào kia phiến âm u rừng rậm cũng trở nên nguy hiểm lên áo pháp chi lực vừa biến. Mất kia mấy trăm năm. Ngại về ám dạ tinh linh tại đây phiến rừng rậm uy hiếp. Đảo cũng không có sinh vật dám tới gần bọn họ lãnh địa. Nhưng là thời gian dài, rừng rậm giữa cá lớn nuốt cá bé, ám dạ tinh linh mất đi lực lượng nơi phát ra, cùng người thường vô tình, nhiều lắm so nhân loại muốn cường tráng một ít, hung ác một ít, vì bảo hộ chính mình gia viên, thường xuyên cùng rừng rậm sinh vật chiến đấu, thường xuyên sẽ có tử thương. Liền tình ám dạ tinh linh lại như thế nào muốn sinh sản hậu đại. Lớn mạnh ám dạ tinh linh tộc, cũng là hữu tâm vô lực đến Odafa này một thế hệ thời điểm. Cận tồn ám dạ tinh linh huyết mạch, đã chỉ còn lại có mấy cái. Bất quá lại đều là thuần huyết thống. Bọn họ thế đơn lực cô, vô pháp tiếp tục ở âm u rừng rậm sinh hoạt, chỉ có thể đi ra rừng rậm, muốn dung nhập bên ngoài thế giới, bất quá bởi vì bọn họ độc đáo diện mạo. Muốn giống người thường giống nhau sinh hoạt, cũng không dễ dàng, bọn họ chỉ có thể thông qua các loại ngụy trang. Muốn dung tiến nhân loại xã hội, lại hoàn mỹ ngụy trang. Thời gian dài tổng hội có bại lộ, khi bọn hắn chân dung bị nhân loại phát hiện thời điểm. Cái loại này kinh hách, sợ hãi, đối dị tộc ác ý, làm từ nhỏ đi theo trưởng bối giấu ở nhân loại xã hội sinh tồn Odafa. Tự mình trải qua, tận mắt nhìn thấy, hắn thậm chí thấy tộc nhân của hắn. Ở nào đó ban đêm, bị xông vào ra tới hắc y nhân, dùng thiết bẫy dập trụ cổ, thô bạo từ trong phòng kéo ra tới, nhìn hắc y nhân cấp dãy giụa gầm rú tộc nhân tiêm vào dược vật. Sau đó tốc độ cực nhanh đem người nâng đi, liền như vậy hoàn toàn biến mất ở bọn họ sinh hoạt giữa, mặc dù là tuổi nhỏ Odafa. Cũng biết, bị bắt đi tộc nhân, sẽ không lại đã trở lại, nhân loại lớn nhất lạc thú. Chính là thăm dò không biết thế giới. Ở bình đạm không có gì lạ hòa bình thế giới. Dị tộc xuất hiện, làm nhân loại cùng đánh thuốc kích thích giống nhau. Khắp nơi siêu tầm bọn họ rơi xuống. Như vậy sống sờ sờ nghiên cứu tư liệu sống. Nhưng không hảo tìm, một cái hai cái nơi nào đủ biểu hiện ra bổn quốc nắm giữ dị tộc tồn tại chứng cứ. Cần thiết toàn bộ chộp tới. Đêm này một tin tức hoàn toàn ta ở bổn quốc trong tay mới được tộc nhân vì tránh né đổi bát. Mỗi tháng ít nhất đều phải dọn hai lần ra. Bọn họ mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ tồn tại. Sợ hãi ngày nào đó đang ngủ thời điểm. Hắc y nhân đột nhiên xông vào ra tới. Đem bọn họ cũng cùng nhau bộ cổ kéo đi. Cầm đi đương phòng nghiên cứu cơ thể sống nghiên cứu tư liệu sống. Mà thế đã đến. Quả thực làm Odafa mừng rỡ như điên. Mấy năm nay, hắn đối nhân loại căm hận, chỉ có thể giấu ở nhỏ yếu trong thân thể. Mà thế trong không khí nguyên năng, kích phát rồi hắn khô cạn đã lâu huyết mạch lực lượng. Hắn giống như bọt biển giống nhau. Ở mà thế bắt đầu sau mấy ngày, liền thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực, ám dạ tinh linh tộc huyết mạch lực lượng liền tính lại nhược. Lẫn nhau nhân loại tới. Vẫn cứ cường đại đến không thể tưởng tượng, đáng tiếc. Lúc này, ám dạ tinh linh tộc người, tính thượng Odafa, cũng mới chỉ có 3 người, đi ra âm u rừng rậm. Rõ ràng muốn dung nhập nhân loại xã hội sống sót, kết quả, lại so với ở âm u rừng rậm còn muốn thảm thiết. Mất đi tộc nhân còn muốn nhiều, có được ám dạ tinh linh huyết mạch lực lượng. Odafa lại xem nhỏ yếu nhân loại khi... Quả thực đang xem con kiến, nhỏ yếu nhân loại, quả nhiên không nên tồn tại, tuy rằng không rõ mà thế lúc sau xuất hiện tân năng lượng. Vì cái gì cũng có thể kích hoạt thượng cổ bách tộc huyết mạch. Hắn rõ ràng nhớ rõ, trưởng bối nói cho hắn, bọn họ lực lượng nơi phát ra là áo pháp chi lực. Thượng cổ chín hoang sự, thông qua một thế hệ ám dạ tinh linh truyền thừa xuống dưới. Cái này làm cho Odafa ở như vậy mà thế, chiếm cứ thiên cơ, hết chương.